giây. Con đường ngày xưa đó tha thiết một tiếng yêu, bây giờ tìm đâu nữa trong nỗi buồn hắt hiu. Vì anh yêu gian dối tình tôi, bao năm qua tiếng ca buồn dù em vào đời. Nghe mưa rơi ngỡ quanh mình đã không còn ai. Bây giờ người xưa đã quên hết lời đắm say, con đường tình anh hứa nay chỉ là thế thôi. Vì con tim thay đổi người ơi, một lần anh yêu gian dối rồi chia tay, tình yêu trong phút giây thành mây trời. Một lần con tim thay đổi người đâu hay, bên hiên nghe lá rơi cuộc đời từng ngày còn nhiều lạnh lùng. Yêu thương sao mãi đừng tìm nhau thêm chi nữa. Tay mang hơi ấm từ hôm nay, cho em quên đắng cay tìm lại cuộc đời còn nhiều màn nồng. Yêu dấu là nhiều lạnh lùng.